pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 1434 biến ảo nữ thần chi chiến 30. Lưu lại người bên trong, đại đa số đều là tiên minh nguyên bản theo Vũ Yến nhiều ít năm huynh đệ. Bọn họ có đã từng bị khi dễ quá, là lão đại mang theo người cơ hồ đồ đến cái kia tiên minh mau giải tán. Có còn lại là bởi vì Vũ Yến lão đại hào sảng, mang đoàn soát đến thật tốt trang bị cũng chưa bao giờ tàng tư. Tuyệt đối là ai nhất yêu cầu ai vì tiên minh xuất lực nhiều nhất liền phân phối cho ai. Còn có rất nhiều thói quen cho phép, chỉ cảm thấy đi nơi nào kết cục cuối cùng đều là cái chết. Còn không bằng đi theo từ trước lão đại cùng nhau, ít nhất bọn họ hiểu biết Vũ Yến nhân phẩm. Cái này lão đại dễ dàng là sẽ không bởi vì chính mình đi liên lụy từ biệt người. Đến nỗi kia chỉ phẫn nộ chim nhỏ tương đối đặc biệt. Lâm Tịch cũng chưa nghĩ đến hắn chẳng những chính mình lưu lại. Cư nhiên còn cổ động hai cái bằng hữu cùng nhau đều lưu lại. Kỳ thật lưu lại người đại bộ phận cũng không quá xem trọng nhà mình lão đại. Chủ yếu là đối phương địa vị quá lớn. Cao cao tại thượng lỗ đặc người đều phải sợ hãi cái kia cực vương tử vài phần A. Mà bọn họ lưu lại, bởi vì cái kia cực vương tử chỉ là truy nã Vũ Yến một người mà thôi. Đều không phải là toàn bộ doanh địa, chân chính có thể không sợ sinh tử chỉ vì bồi nàng cùng nhau trực diện những cái đó nguy hiểm người. Có thể có mấy cái, nhân tính giống như hành tây. Một tầng tầng vạch trần cuối cùng luôn là muốn cho ngươi rơi lệ. Lâm Tịch đều không phải là không biết này đó, lại không muốn miệt mài theo đuổi. Loại này thời khắc có thể lưu lại, đã thuyết minh những người này bản tính vẫn là không tồi. Huống hồ Vũ Yến bản thân cũng không có đã từng đối nhân ra thật sự liều mình cứu giúp quá. Lại dựa vào cái gì yêu cầu nhân ra có thể như vậy đối đãi chính mình. Vũ Yến không muốn chết, không những không muốn chết, nàng còn tưởng trở thành người chơi quái trước mặt mọi người kinh tài tuyệt diễm kia một cái mới có. Thể có cơ hội đi đến lỗ đặc tinh vực, đi chính mình vì chính mình báo thù. Nếu như vậy, sao không cộng độ cửa ải khó khăn đâu? Cực sẽ không nghĩ đến, bởi vì hắn gây áp lực, làm cho toàn bộ doanh địa hiện tại chưa từng có đoàn kết. Có thể nói, nhìn chung toàn bộ biến ảo thế giới đều không có cái nào tập thể có thể đại công vô tư đến loại tình trạng này, bởi vì vô luận rất cao cấp người, kỳ thật chung quy vẫn là có tư tâm mơ siêu được đến không thích hợp chính mình dùng thứ tốt. Bọn họ sẽ nghĩ cách đổi thành thích hợp chính mình, mà trong lúc này vô luận là thời gian vẫn là kinh tế phương diện tổng hội xuất hiện một ít hao tổn. Người rất khó lập tức đồng giá đổi đến người yêu cầu đồ vật, nhưng là Lâm Tịch bọn họ không có loại này phiền não. Hơn 40 người, vô luận lộng tới thứ gì, tổng hội có người vừa lúc có thể sử dụng đến, đặc biệt là ở đại gia bắt đầu tu tập 20 đoạn cầm cùng tôi thể thuật lúc sau. Đối Lâm Tịch trung thành cùng doanh địa lòng trung thành càng thêm thuần túy mà mãnh liệt. Mọi người đều là ở trong trò chơi mặt trà trộn nhiều năm não giang hồ. Này hai môn công pháp ý nghĩa cái gì? Bọn họ quá rõ ràng bất quá. Kia cũng không phải trong trò chơi một kiện điểm đánh liền có thể học được kỹ năng. Tôi thể thuật từ thôi thiển gia tăng thân thể mềm dẻo độ bắt đầu đối cả người thể cấu tạo tiến hành. Cải tạo thăng cấp, không ngừng gia tăng thể năng do đó đạt tới đối nhân thể nhanh nhẹn. Mềm dẻo, lực lượng từ đại biên độ tăng lên. Mà 20 đoạn cầm tác nhuận vật tế vô thanh lặng yên thay đổi bọn họ kinh mạch. Làm rõ mấu chốt khiếu muốn, biến không thông vì hiểu rõ, biến báo hành vi thẳng đường. Này hai môn công pháp một nội một ngoại, hỗ trợ lẫn nhau, bọn họ ban ngày tổ chức thành đoàn thể đi ra ngoài bao bản đồ soát quái. Buổi tối trở về luyện tập nguyệt chi tôi thể thuật, luyện đến mệt mỏi đến cực điểm. Mơ màng sắp ngủ khi sửa tu tập 20 đoạn cầm mơ siêu lão đại nói tu luyện 20 đoạn cầm so. Ngủ còn muốn giải lao thật sự không lừa bọn họ. Chịu đựng lúc ban đầu lệnh người vĩnh sinh khó quên khai mạch chi đau về sau. Những người này phát hiện, thân thể bị cải tạo qua đi, liền phóng ra trong trò chơi những cái đó kỹ năng cùng pháp thuật đều trở nên cùng trước kia xưa. Đâu bằng nay, đối chiến thuật tinh chuẩn phân tích, kỹ năng lựa chọn, phóng ra tốc độ cùng mệnh trung suất tất cả đều đề cao rất nhiều. Vô luận là đoàn đội chi gian phối hợp vẫn là cá nhân sức chiến đấu tất cả đều đã xảy ra chất bay vọt. Quả thực chính là cho nhân vật thuộc tính trực tiếp mỗi hạng đều gia tăng rồi mấy chục điểm giống nhau, mọi người nhìn phía Vũ Yến cùng với đội chủ nhà ánh mắt đều không giống nhau. Khó trách đội chủ nhà lợi hại như vậy, dám chính diện ngạnh khiêng những cái đó từ nhỏ liền trải qua cải tạo cường hóa lỗ đặc tinh người A. Đồng thời bọn họ cũng thật sâu minh bạch Vũ Yến lão đại tự tin. Chỉ cần không phải toàn bộ lỗ đặc tinh người đều tới đồng thời bao vây tiễu trừ bọn họ. Giả lấy thời gian, đừng nói là lão đại cầm đầu đội chủ nhà, ngay cả bọn họ đều sẽ không đem những cái đó người chơi quái để vào mắt. Những người này nguyên bản còn cảm thấy là bởi vì trong lòng có nghĩa khí mà lưu lại bồi Vũ Yến. Cùng nhau cộng độ cửa ải khó khăn, cho tới bây giờ mới hiểu được, nơi nào là chính mình bồi nhân ra. Rõ ràng là người ta cho bọn họ một cái xuất sắc thế giới. Phải biết rằng, này đó công phu liền tính bọn họ rời đi thế giới này. Trở lại nguyên bản trong thân thể, đã biết sử dụng phương pháp bọn họ làm theo vẫn là có thể tu luyện lên. Bất quá bởi vì chính mình bản thân tư chất cùng biến ảo thân thể bất đồng mà có chút chênh lệch thôi. Có này một thân công phu, khác không cần phải nói. Nếu là có thể tồn tại từ cái này biến ảo trong thế giới đi ra ngoài. Bọn họ mỗi người đều là võ thuật đại sư, tùy tiện đầu nhập vào cái nào quan lớn thổ hào làm cận vệ. Cả đời đều là thỏa thỏa cơm ngon rượu say, chỉ cần lỗ đặc tinh người ta nói lời nói còn giữ lời. Kiên trì đến cuối cùng kia nhóm người thật sự sẽ bị thả lại ra nói. Bọn họ tử vong xác suất muốn xa xa thấp hơn mặt khác doanh địa người chơi. Khó trách lão đại mấy cái thiết anh em không chút do dự liền lưu lại. Khó trách đội chủ nhà người một cái cũng không chịu đi. Lão đại căn bản sẽ không bị bên ngoài những người đó giết chết. Bọn họ vì cái gì phải đi? Phẫn nộ chim nhỏ hiện tại vô cùng may mắn chính mình lúc trước nhất niệm chi gian lựa chọn. Hắn cũng không biết Vũ Yến lão đại cư nhiên còn có như vậy nhất chiêu đòn sát thủ. Hắn chỉ là cảm giác Vũ Yến cặp mắt kia, trong sáng thấu triệt, không chút hoang mang, vô luận nàng mặt bộ ở biểu diễn cái dạng gì biểu tình. Cặp mắt kia lại vĩnh viễn đều là đen nhánh như đàm. Không hề gợn sóng, vĩnh viễn đều là một bộ ổn thao nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Thậm chí... Này con chim nhỏ cho rằng Vũ Yến cái này lão đại sâu không lường được trình độ. Còn ở cái kia tên là mạc sĩ cung tiểu mập mạp phía trên. Đến nỗi cực vương tử, kia chỉ là cái bị sủng hư tự cho là nam chủ bám vào người ngốc bức hùng hài tử mà thôi. Kinh tế là hết thảy cơ sở, đã không có ngoại lai nhân viên lại đây rút ra vận bàn khen thưởng. Doanh địa cũng chỉ có dựa vào chính mình đi ra ngoài soát quái đạt được khảm thạch. Có như vậy điếu tạc thiên công pháp làm phụ trợ, mọi người soát quái cảm xúc chưa từng có tăng vọt, đại gia hợp mưu hợp sức, cung cấp mấy cái tương đối ái soát tiểu boss địa điểm mơ siêu lúc ban đầu mấy ngày. Lâm Tịch chỉ chừa 10 cái người ở nhà giữ nhà, những người khác đi ra ngoài soát quái, đại gia biên thành 4 tổ, thay phiên giữ nhà soát quái. Miễn cho cấp bậc bị rơi xuống, cổng lớn trước sau là có rất nhiều người ở ngồi canh. Bất quá bởi vì không làm rõ được đến tột cùng trong doanh địa còn có bao nhiêu người. Nhìn Lâm Tịch bọn họ mênh mông cuồn cuộn đi ra ngoài soát quái. Cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc nhân số quá nhiều, đại quy mô đoàn chiến nhất định sẽ có thương vong, ai đều không hy vọng cái kia ngã xuống người là chính mình. Mà nay xem Lâm Tịch này không kiêng nể gì tư thế. Ngay cả bắt đầu kia 7 cái ước chiến doanh địa, cư nhiên cũng không có đúng như chính mình theo như lời. Ở 5 ngày lúc sau liền bắt đầu thay phiên oanh tạc vĩnh hằng tiên vực. Chờ đến sau lại kết hợp bên trong ra tới những người đó cung cấp tình báo. Hơn nữa mấy ngày liền tới đối Lâm Tịch bọn họ những người này quan sát. doanh địa nhiều nhất không vượt qua 50 người, tin tức lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều người bắt đầu ngo ngoe dục dịch, ở Vĩnh Hằng Tiên Vực bị hoàn toàn cô lập sau tháng thứ hai. Rốt cuộc có người đối Lâm Tịch ra tay. Lâm Tịch dẫn dắt 30 cái thành viên bị một cái nhị cấp doanh địa 60 người cấp vây đổ ở gió rít. Rừng cây bên trong, đối mặt vừa lúc là bên ta gấp hai địch nhân. Không biết vì cái gì Vĩnh Hằng Tiên Vực những cái đó các đội viên chẳng những không có một cái kinh hoàng thất thố người. Ngược lại mỗi người xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử. PS, cảm tạ thân ái biên tập viên Cỏ Lao. Hiện giờ chúng ta cũng có thư hữu vòng, đại gia có thể đi thư hữu vòng đánh dấu đánh tạp. Giải khóa lúc sau mỗi ngày có thể có thập phần tiểu quà tặng. Hết chương.